Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay Ngọc Mai mời các bạn cùng lắng nghe tiếp bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, bản dịch của Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý của kênh. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Vừa nghe tiếng cửa sắt vang lên, Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày. Khu xưởng này bỏ hoang nhiều năm, bên trong cỏ dại mọc tùm, hành lang cũng phủ đầy tro bụi, mạng nhện giăng khắp nơi. Nếu dùng nơi này tổ chức lễ hội Halloween tuyệt đối vô cùng thích hợp. Tấn Trạch Anh, Quý Diện Cơ, ta tới rồi, ra đây đi. Lâm Hiểu Phong tiến vào khu nhà xưởng, đi tới một khoảng đất trống, quan sát xung quanh. Thấy tứ phía không bố trí tà trận, trong lòng không hề thả lỏng. Rốt cuộc giáo chủ Minh Đường đã chết, lúc này Tân Trạch Anh xem như bị dồn vào đường cùng. Không cướp được quỷ thuật, cho dù là hắn hay Quỷ Diện Cơ, đều không có kết cục tốt đẹp. Từ xưa đến nay đều là vậy, bọn họ dùng tà thuật hại người vô số, đắc tội không biết bao nhiêu kẻ. Lâm Hiểu Phong nghe nói qua, nếu từng làm trưởng lão hay hộ pháp trong tà giáo, một khi mất đi thân phận, sẽ lập tức bị kẻ khác ám sát trả thù. Nhờ tình huống của Tân Trạch Anh, Minh Đường đang đối mặt với cục diện khó khăn sắp sụp đổ. Nếu bọn họ không nghĩ biện pháp, kết cục chắc chắn càng thêm thê thảm. Lâm Hiểu Phong. Lúc này Tiếu Lệ Lệ đi ra từ màn đêm âm u, ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Hiểu Phong. Đây là lần đầu tiên sau khi bị hủy dung, cô ta chân chính đối mặt hắn. Từ khi cô ta trở nên xấu xí, cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia khi Tiếu Lệ Lệ còn học cao trung, mọi người đều ngưỡng mộ vây quanh cô ta. Cô ta chính là nữ thần trong lòng bọn họ, tương lai tiền đồ sáng lạn. Nếu Lâm Hiểu Phong không phản kháng để cô ta đạt được mục đích, bởi hiện tại cô ta đã học xong quỷ thuật, cộng thêm dung mạo xinh đẹp, không biết sẽ có bao nhiêu người theo đuổi. Thế mà giờ đây hết thảy đều bị phá hủy. Lâm Hiểu Phong cảm nhận ánh mắt căm hận của Tiếu Lệ Lệ, cười nói: Sao lại là ngươi chứ? Tân Trạch Anh với Quỷ Diện Cơ đâu? Ngươi dám khinh thường ta có phải không? Tiếu Lệ Lệ giận dữ hét lớn, hít sâu một hơi nói: Có phải ngươi cho rằng hiện giờ ta trở nên xấu xí, nên không có tư cách nói chuyện với ngươi hay không? Tất cả là do ngươi ban cho, nếu không phải vì ngươi, sao ta biến thành cái dạng này? Tiếu Lệ Lệ nói xong, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ, cô ta mân mê chui dao, trong lòng thoáng chút do dự. Ta hủy dung mọi người cũng chỉ vì tự vệ, người hà tất phải canh cánh cho lòng. Lâm Hiểu Phong cũng có chút đau đầu. Một con tam vĩ hổ yêu, xà yêu, mặc bạch lan, lại thêm cả Tiếu Lệ Lệ. Vẫn có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù 1 giây cũng chậm. Mà Tiếu Lệ Lệ này chính là một tiểu nhân điển hình. Ta phải giết chết người. Tiếu Lệ Lệ đột nhiên thay đổi ngữ khí, giọng nói trở nên bình đạm. Cô ta nhìn Lâm Hiểu Phong, tiếp theo cầm chùy thủ trong tay, đâm một nhát vào ngực trái của mình. Tiếu Lệ Lệ ngã gục trên mặt đất, thân thể run rẩy, máu trong người chảy ra, nhuộm đỏ cả quần áo. Gì thế này? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, chẳng phải Tiếu Lệ Lệ sẽ thọc mình một dao sao? Chẳng nhẽ cô ta phải bị hủy dung, nên không muốn tiếp tục sống sót à? Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Với tính cách của cô ta, cho dù phải chết cũng muốn kéo mình cùng xuống địa phủ mới đúng. Tuy không hiểu vì sao cô ta làm vậy, nhưng khẳng định chẳng phải chuyện gì tốt. Vụ màu tươi dưới đất của Tiếu Lệ Lệ đột nhiên như bị thiêu đốt, sôi lên sùng sục, bốc khói nghi ngút. Tiếp theo từ trong vũng máu, chậm rãi vươn lên 4 con chim nhỏ, đỏ au do máu tươi ngưng tụ mà thành. Huyết tước à? Lâm Hiểu Phong giật mình kêu lên, rốt cuộc hắn nhớ ra có một môn tà thuật như vậy. Tà thuật này có thể nói là đả thương địch thủ 10 thì tự tổn hại mình 8. Đâm thủng tim mình, dùng máu tươi từ tim chảy ra, biến thành 4 con huyết tước, hòng giết chết kẻ thù. Tiếu Lệ Lệ nhìn 4 con huyết tước cất cánh bay lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Bố con huyết tước chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành. Ngay lúc Tiếu Lệ Lệ nhắm mắt, cả đám kêu to, đồng loạt phóng về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lui phía sau, mở túi ra, bóc một nắm bột phấn chu sa ném vào bốn con huyết tước. Nhưng dường như chúng không hề sợ hãi, tiếp tục lao qua đây, dù bị chu sa phủ đầy người cũng không chút phản ứng. Con chim bay tới đầu tiên, vèo một cái, chui thẳng vào ngực Lâm Hiểu Phong. Ngay lập tức Lâm Hiểu Phong cảm thấy lồng ngực bỏng rát đau đớn, mồ hôi đầy đầu, quỵ chân trên mặt đất. Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện ba con huyết tước còn lại lần lượt vọt tới. Hắn cắn răng chịu đau, lôi kính bát quái, miệng lầm rầm niệm: Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Ánh trăng khúc xạ từ kính bát quái đánh thẳng vào con huyết tước trên người. Tuy nhiên thân thể huyết tước chỉ thoáng dừng lại một chút, căn bản không có thương tổn gì quá lớn. Huyết tước dùng máu người tạo thành, hầu hết đạo thuật đều không có tác dụng đối với chúng. Tà thuật này lợi hại vô cùng, nhưng phải dùng chính máu từ trong tim mới có thể thi triển. Thế nên Lâm Hiểu Phong chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, nói chi đến việc phá giải. Ba con huyết tước còn lại liên tiếp đâm vào ngực hắn. Lâm Hiểu Phong lảo đảo ngã gục xuống đất, đau đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi, cảm giác ngực mình giống như bị người ta xé rách. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong học quỷ thuật, máu trong cơ thể vô cùng đặc biệt, có thể miễn cưỡng ngăn cản sức mạnh tà ám, xem chừng hắn đã mất mạng từ lâu. Tiếng Tân Trạch Anh vang lên bên tai: Lợi hại, lợi hại. Lâm Hiểu Phong nằm dưới đất, hướng phía phát ra âm thanh. Tân Trạch Anh mặc bộ đồ tây màu vàng nhạt, miệng ngậm điếu thuốc, cười đắc ý nhìn Lâm Hiểu Phong. Không ngờ Tiếu Lệ Lệ lại hận ngươi thấu tận xương tủy. Ta vốn chỉ thuận miệng nói một câu, bảo cô ta dùng huyết tước. Thứ không ngờ, cô ta không chút do dự đồng ý ngay. Hai mắt Tân Trạch Anh sáng ngời, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ mặt hắn. Phản kháng chút coi, đánh ta thử xem nào. Lâm Hiểu Phong phẫn nộ siết chặt nắm đấm, muốn tặng cho gia hỏa này một quyền, nhưng toàn thân đau đớn, một chút sức lực không còn, căn bản là không thể cử động được. Lâm Hiểu Phong thở dốc, nhìn Tân Trạch Anh nói: Ngươi muốn gì? Có bản lĩnh, giết chết ta đi. Tân Trạch Anh hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, ta không giết ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý viết lại một phần quỷ thuật, ta lập tức thả ngươi đi, không chút tổn hại. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không đưa nó cho ta. Tân Trạch Anh cười lạnh rồi nói: Bất quá kết quả chỉ có một, là chết. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng. Lần này ta tới giao dịch, cha mẹ cu mập đâu, ngươi thả cha mẹ cậu ấy ra trước đi. Thấy Tân Trạch Anh muốn nói gì, Lâm Hiểu Phong cướp lời: Trong bộ dáng ta thế này, ngươi nghĩ ta có thể chống cự? Yên tâm, chẳng phải các ngươi chỉ cần một phần quỷ thuật thôi, ta đâu dại lấy mạng mình ra đùa giỡn. Có lẽ lời Lâm Hiểu Phong nói có lý, hoặc Tân Trạch Anh muốn làm Lâm Hiểu Phong an tâm, mau sớm viết quỷ thuật ra cho bọn hắn. Tân Trạch Anh cầm bộ đàm nói: Thả hai tên kia ra, bắt được Lâm Hiểu Phong rồi. Nói xong, cha mẹ Hoàng Mập bị trói tay, bị quỷ diện cơ đẩy ra từ căn phòng. Hai người họ đi sát cạnh nhau, vẻ mặt sợ hãi, thấy Lâm Hiểu Phong gục dưới đất. Cha Hoàng Mập tức hét lên: Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta không có tiền. Tân Trạch Anh trừng mắt lườm ông ta một cái: Hiện tại các ngươi có thể đi rồi, mau biến đi cho ta. Không được, ta phải mang thằng bé đi cùng. Cha Hoàng Mập nhìn Lâm Hiểu Phong lắc đầu không chịu. Rốt cuộc ông ta tận mắt nhìn Lâm Hiểu Phong lớn lên, sao nỡ lòng nhìn hắn chịu khổ. Tân Trạch Anh nói: Các ngươi không cứu được hắn đâu. Muốn cứu hắn thì mau báo cảnh sát, gọi chúng tới đây cứu người đi. Cha mẹ Hoàng Mập ngây ra mồ hôi, rõ ràng họ không ngờ Tân Trạch Anh lại nói vậy. Bình thường bọn bắt cóc chẳng phải sẽ uy hiếp, không được báo cảnh sát sao? Giờ tên này lại làm chuyện ngược đời, kêu họ mau báo hắn. Lâm Hiểu Phong cười khổ: Tân Trạch Anh nói vậy, đương nhiên vì hắn không coi cảnh sát ra cái gì. Chú, với gì à? Các người đi trước đi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cố tỏ vẻ tươi cười. À, con không sao đâu, thật đấy. Cha mẹ Hoàng Mập do dự hồi lâu, lúc này gật đầu, vội vàng chạy khỏi khu nhà xưởng. Quỷ Diệt Cơ tới bên cạnh Tân Trạch Anh, cúi đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nằm dưới đất. Không ngờ lại bắt được hắn dễ như vậy. Ta đưa hắn đi sao chép quỷ thuật, ngươi xử lý cỗ thi thể kia đi. Tân Trạch Anh nói xong, túm cổ áo Lâm Hiểu Phong, lôi hắn vào một gian phòng. Quỷ Diệt Cơ nhìn theo bóng dáng Tân Trạch Anh, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, cô ta nhăn nhó đi đến bên cạnh thi thể Tiếu Lệ Lệ, túm lấy một cánh tay, kéo lê tới một góc tối tăm của khu nhà xưởng. Đúng lúc Quỷ Diệt Cơ muốn xoay người rời đi, Tiếu Lệ Lệ bất ngờ mở mắt. Trong tay cô ta không biết từ lúc nào cầm sẵn một thanh chủy thủ, nhắm thẳng vào lưng Quỷ Diệt Cơ đâm một dao. Quỷ Diệt Cơ cảm thấy phía sau đau nhói, lập tức muốn gào lên. Tiếu Lệ Lệ vội bịt kín miệng cô ta. Tiếu Lệ Lệ đầy người máu tươi, cười lạnh nói. Người khinh thường ta phải không? Những kẻ khinh thường ta đều phải trả giá đắt. Nói xong, cô ta đâm tiếp một dao vào giữa ngực Quỷ Diệt Cơ. Liên tục hai mươi mấy nhát, Quỷ Diệt Cơ từ lúc liều chết giãy giụa, cuối cùng hoàn toàn tắt thở. Trong ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ không cam tâm. Quỷ Diệt Cơ là hộ pháp của Minh Đường, mà dù lúc này Minh Đường đang lâm đại nạn, nhưng chỉ cần cô ta cùng Tân Trạch Anh đoạt được quỷ thuật, quay về chấn chỉnh đại cục, nó không chứng Minh Đường sẽ càng thêm lớn mạnh, địa vị quyền thế của cô ta tăng lên gấp bội. Kết quả là bị người cô ta vốn khinh thường như Tiếu Lệ Lệ đánh lén. Tiếu Lệ Lệ thở hổn hển, cố chịu cơn đau, rút con dao trong ngực mình ra, vội vàng cầm máu. Cô ta vốn không bị thương nặng lắm, sở dĩ vẫn luôn nằm dưới đất chính là vì tìm kiếm cơ hội. Cô ta biết với tính cách của Tân Trạch Anh và Quỷ Diện Cơ, sau khi xong việc đừng hòng để mình đụng tới quỷ thuật. Sau khi Tiếu Lệ Lệ cầm máu, nhìn Quỷ Diện Cơ nằm gục dưới đất, cười lạnh một tiếng, lột mặt nạ của cô ta xuống. Dưới lớp mặt nạ là gương mặt phụ nữ trung niên 40-50 tuổi, đầy rẫy nếp nhăn. Xấu xí như vậy, dám chê cười ta. Tiếu Lệ Lệ hừ một tiếng, sau đó thay quần áo của Quỷ Diện Cơ, đắp tấm mặt nạ của cô ta lên mặt mình. Lâm Hiểu Phong cảm giác ngực mình ngày càng đau đớn, đến ngón tay cũng trở nên run rẩy. Tân Trạch Anh không hề tỏ ra nóng vội, bắt chéo chân, ngồi rung đùi trên ghế nói. Không vì gì phải vội, cứ từ từ mà viết. Viết xong sớm một chút, ta giúp người phá giải bốn con huyết tước này. Lâm Hiểu Phong lòng thầm cười lạnh. Hắn không nghĩ Tân Trạch Anh sẽ thực sự thả mình. Chỉ sợ đến khi viết xong quỷ thuật, cái mạng nhỏ này coi như chấm dứt. Lâm Hiểu Phong cố gắng viết thật chậm. Máu trong cơ thể hắn ẩn chứa quỷ thuật đã dần dần luyện hóa bố con huyết tước kia. Chỉ cần mình luyện hóa xong, có thể tìm cơ hội thoát thân. Lúc này đây, Quỷ Diện Cơ từ bên ngoài đi vào. Tân Trạch Anh cau mày. Xử lý mỗi cái thi thể mà lâu vậy ư? Quỷ Diện Cơ hừ lạnh một tiếng, ngồi bên cạnh Tân Trạch Anh không nói gì. Tân Trạch Anh cũng không nghĩ nhiều, do cuộc tính tình Quỷ Diện Cơ trước giờ vẫn vậy. Thời gian trôi qua, khoảng một giờ sau, huyết tước trong cơ thể rốt cuộc bị luyện hóa hoàn toàn. Quần áo Lâm Hiểu Phong thấm đẫm mồ hôi. Loại thống khổ này Lâm Hiểu Phong thực không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Tuy không còn đau đớn, nhưng Lâm Hiểu Phong giả bộ nhăn nhó vật vã. Hắn vốn nghĩ tới việc viết lung tung, nhưng Tân Trạch Anh cứ một lúc lại tới kiểm tra. Khi Lâm Hiểu Phong các bạn không dám viết bừa nữa. Tốt xấu gì Tân Trạch Anh cũng là hộ pháp Minh Đường, tuy chưa từng xem qua nội dung quỷ thuật, nhưng nếu Lâm Hiểu Phong viết bừa, khẳng định sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở. Tân Trạch Anh hỏi, viết đến đâu rồi? Viết được một nửa. Lâm Hiểu Phong là bộ thống khổ vạn phần. Ừ, mau một chút, viết xong sớm được giải thoát. Nói rồi Tân Trạch Anh bật cười ha hả. Bỗng có tiếng loa từ bên ngoài khu xưởng vọng vào. Người bên trong nghe đây, các ngươi bị bao vây, tốt nhất không nên chống cự. Có mẹ nó chứ, cảnh sát chưa gì đã tới à? Tân Trạch Anh thoáng cau mày, quay sang nói với Quỷ Diện Cơ. Người đi hay ta đi? Quỷ Diện Cơ chỉ hừ lạnh một tiếng. Tân Trạch Anh cảm giác có gì đó không thích hợp. Tuy trước giờ Quỷ Diện Cơ với mình vẫn luôn bất hòa, cũng không đến mức cả tiếng đồng hồ không nói lời nào. Tuy trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn lúc này không tiện làm rõ. Hắn nói, ta ra ngoài ứng phó đám cảnh sát, ngươi tiếp tục trông coi tiểu tử này. Dục hắn, mau viết đi. Tân Trạch Anh mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lâm Hiểu Phong của Quỷ Diện Cơ. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn cô ta cười nói, này Quỷ Diện Cơ, ngươi thực sự cùng Tân Trạch Anh chia đôi quỷ thuật ư? Quỷ Diện Cơ lúc này đương nhiên là Tiếu Lệ Lệ giả trang. Tiếu Lệ Lệ không mở miệng nói chuyện. Tuy rằng bộ dáng cô ta giống hệt Quỷ Diện Cơ, nhưng giọng nói thì không thể bắt chước. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút thất vọng, nếu như vậy mình sẽ chẳng có cơ hội thoát thân à? Liều mạng kháng cự xông ra ngoài ư? Hắn đã từng nghĩ qua, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy phương pháp này quá mạo hiểm. Tuy Lâm Hiểu Phong bản lĩnh không tồi, nhưng trốn thoát khỏi tay hai tên hộ pháp ma giáo thực không phải chuyện dễ dàng. Biện pháp tốt nhất chính là khiến bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Qua chừng 5 phút đồng hồ, Tân Trạch Anh miệng cười ha hả từ ngoài đi vào. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Tân Trạch Anh. Đã gian xếp với cảnh sát rồi. Chuyện nhỏ, ta nói cho bọn ta 2 tiếng để bàn bạc. 2 giờ sau sẽ thả người. Tân Trạch Anh nói tiếp. Người viết 1 giờ có thể xong nửa cuốn. 2 giờ kế tiếp chắc chắn đủ để hoàn thành phải không? Chắc vậy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Tân Trạch Anh lướt mắt nhìn qua chỗ Quỷ Diện Cơ. Trước khi hắn ra ngoài cũng có cảm giác cô ta có gì không ổn. Vừa rồi tuy hắn đi khỏi, trong lòng có chút không yên tâm. Cuối cùng tìm được thi thể Quỷ Diện Cơ thực sự. Nếu Quỷ Diện Cơ đã chết, vậy kẻ trong phòng này là ai? Tân Trạch Anh có không đoán ra sao? Tân Trạch Anh nhìn Quỷ Diện Cơ cười nói. Tiếu Lệ Lệ à, ngươi có muốn giả trang đến khi nào? Lâm Hiểu Phong giật mình quay đầu nhìn qua đó. Không phải chuyện của ngươi, tiếp tục viết quỷ thuật đi. Tân Trạch Anh trừng mắt nhìn hắn. Lâm Hiểu Phong lập tức giả bộ sợ sệt gật đầu lia lịa. Sao ngươi phát hiện ra? Tiếu Lệ Lệ thấy mình bị Tân Trạch Anh nhìn thấu, trong lòng thầm thở dài. Kỳ thực cô ta luôn tìm cơ hội ra tay với Tân Trạch Anh, nhưng trong cơ thể hắn đều là cổ trùng. Chỉ cần sơ ý một chút, không chừng bản thân bị trúng cổ mà chết. Vì thế cô ta muốn chờ Lâm Hiểu Phong viết xong quỷ thuật. Tân Trạch Anh nhất định sẽ mừng rỡ phát điên, tính cảnh giác giảm xuống phần nào. Tân Trạch Anh nói với Tiếu Lệ Lệ. Ngươi cho rằng mình che đậy tốt lắm ư? Tuy ngươi có vẻ ngoài giống Quỷ Diện Cơ, nhưng chỉ cần tinh mắt một chút có thể nhận ra tư thế điệu bộ là khác nhau. Thi thể Quỷ Diện Cơ vẫn còn nằm bên ngoài. Tân Trạch Anh cười nói tiếp. Lúc trước đúng là đã xem thường ngươi. Có thể giết chết con mụ Quỷ Diện Cơ kia, ngươi thực sự có chút lợi hại đấy. Nói rồi, Tân Trạch Anh vỗ tay, không hề tỏ vẻ thương tiếc vì cái chết của Quỷ Diện Cơ. Hắn và Quỷ Diện Cơ có không ít mâu thuẫn, nếu không phải nội bộ Minh Đường quy củ nghiêm ngặt, hai bên đã sớm ra tay với đối phương. Tiếu Lệ Lệ lột tấm mặt nạ ra người, vẻ mặt không chút biểu tình. Ta chỉ muốn quỷ thuật, chia cho ta một phần, thế nào? Chia cho ngươi. Tân Trạch Anh khinh thường cười nói. Quỷ thuật là bảo bối, ngươi dám mở miệng đòi một phần sao? Thiên hạ làm gì có miếng bánh nào tự rớt vào miệng. Lâm Hiểu Phong ngồi một bên, trong lòng cảm thấy mừng thầm. Đây chính là chuyện tốt. Nếu chỉ một mình Tân Trạch Anh, không chừng hắn có cơ hội đánh bại. Bất quá cái chết của Quỷ Diện Cơ thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ vậy nhưng Lâm Hiểu Phong không tùy tiện hành động, cố chờ đến khi Tiếu Lệ Lệ cùng Tân Trạch Anh đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn sẽ ra tay. Người đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe Tân Trạch Anh nói, nét mặt trầm xuống. Tân Trạch Anh vuốt cằm. Nhưng nếu ngươi chịu nuốt cổ trùng, từ nay về sau nghe lệnh ta, cho ngươi một phần quỷ thuật cũng không sao. Tiếu Lệ Lệ cười nhạt. Được. Tiếp theo cả hai nhìn nhau cười ha hả. Tân Trạch Anh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần quỷ thuật đến tay lập tức giết chết Tiếu Lệ Lệ. Vừa rồi nói vậy chỉ là để trấn an cô ta. Tiếu Lệ Lệ đương nhiên không phải loại cam nguyện phục tùng kẻ khác. Tính toán của cô ta chẳng khác biệt là mấy, chỉ chờ Tân Trạch Anh nhất thời sơ ý sẽ ra tay đánh lén. Trong lúc hai tên kia mưu tính lẫn nhau, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên quăng bút gục xuống bàn nói: "Không viết nữa, không viết nữa." Tân Trạch Anh lạnh lùng hỏi: "Ngươi lại muốn chơi cái trò gì đây?" Lâm Hiểu Phong nói: "Tiểu Lệ Lệ trước giờ luôn luôn muốn dồn ta vào chỗ chết. Hai người các ngươi hợp tác, phải chăng ta sẽ chết chắc sao? Ta chịu đựng cơn đau viết ra quỷ thuật, nếu cuối cùng chỉ con đường chết, việc gì ta phải chịu khổ thêm nữa chứ? Thích thì cứ giết đi, máu giết chết ta đi." Lâm Hiểu Phong bắt đầu giở trò cũ, miệng luôn mồm giết ta, nhìn lòng thầm nghĩ: "Chẳng phải hai ngươi muốn hợp tác sao? Ta có rất nhiều cách khiến hai ngươi không thể tiếp tục." Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, sắc mặt Tân Trạch Anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à?" "Đương nhiên ta tin ngươi dám giết ta. Ta cũng tin, cho rằng mình dù viết xong quỷ thuật, các ngươi cũng giết ta." Lâm Hiểu Phong nói tiếp: "Nếu đã vậy, hà tất phải giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện, ta thả chết còn hơn." Tân Trạch Anh đành xuống nước, vỗ vỗ vai Lâm Hiểu Phong: "Thằng nhóc, ngươi cũng nên nghĩ vậy. Còn tuổi trẻ như vậy chưa có bạn gái, có tương lai sáng lạn đang chờ ngươi. Giờ chết đi, ngươi cam lòng ư?" Lâm Hiểu Phong càng củ nhây: "Ta mặc kệ, hoặc là ngươi giết chết Tiểu Lệ Lệ để ta an tâm viết tiếp, hoặc là giết chết ta kết liễu mọi chuyện." Nhìn bộ dáng Lâm Hiểu Phong, Tân Trạch Anh không khỏi vô ngữ. Đối phó Tiểu Lệ Lệ đâu khó, nhưng hắn không muốn trong thời khắc quan trọng xảy ra chuyện xấu. Vạn nhất trong lúc mình đối phó Tiểu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong thừa cơ chạy trốn thì sao? "Người nghĩ kỹ đi, về sau ngươi còn phải lấy vợ sinh con nữa mà." Tân Trạch Anh giết người không chớp mắt, giờ đang hóa thân thành bác sĩ tâm lý, an ủi Lâm Hiểu Phong: "Nếu người quen biết hắn làm vậy, không chừng sẽ té xỉu vì kinh ngạc." "Chết thì đơn giản, nhưng sẽ có vô số người vì ngươi tổn thương. Ngươi nghĩ cho người thân, bạn bè của mình không hả?" Tân Trạch Anh nói nhiều như vậy bởi trong lòng hắn đang phân vân xem có nên dứt khoát giết chết Tiểu Lệ Lệ hay không. Tiểu Lệ Lệ đứng phía sau, ánh mắt chợt lóe lên tia hàn quang, tay cầm chắc thanh chủy thủ sắc bén, nhẹ nhàng đi về phía Tân Trạch Anh. Lâm Hiểu Phong đối diện Tiểu Lệ Lệ, nhìn bộ dáng cô ta trong lòng thầm thúc giục: "Mau tới đây, mau qua đây cho hắn một dao đi. Đời người ngắn ngủi, nhất định phải hưởng thụ cuộc sống, mới không uổng làm người. Tiểu Từ à, ngươi có nghe ta nói không đó?" Tân Trạch Anh bất mãn nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong làm bộ ôm ngực đau đớn, bắt lấy tay Tân Trạch Anh. "Ngực ta bắt đầu co thắt, đau chết mất." Tân Trạch Anh hừ một tiếng nói: "Không muốn tiếp tục chịu đau thì mau viết quỷ thuật ra đi." Bỗng nhiên hắn có cảm giác có gì đấy không ổn. Tiểu Lệ Lệ đứng sau lưng bất chợt xông tới đâm hắn một dao. Tân Trạch Anh làm hộ pháp minh đường cũng không phải có tiếng mà không có miếng. Ngay lúc Tiểu Lệ Lệ đâm tới, hắn nghiêng người né tránh. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong gắt gao ôm chặt Tân Trạch Anh. Phập một tiếng, con dao đâm xuyên người Tân Trạch Anh từ phía sau. Tiểu Lệ Lệ tiếp tục điên cuồng bổ thêm mấy nhát. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, âm thầm nuốt nước bọt. Tiểu Lệ Lệ xuống tay đúng là quá tàn nhẫn. Tân Trạch Anh bị đâm hơn 10 đao, sau lưng thủng lỗ chỗ. Thế nhưng vẻ mặt hắn không hề có chút biểu tình, quay đầu lại nhìn Tiểu Lệ Lệ mắng: "Người muốn chết à?" Tiểu Lệ Lệ siết chặt chủy thủ trong tay, cười lạnh nói: "Người đã bị trọng thương." "Trọng thương ư? Người thấy ta trọng thương chỗ nào?" Tân Trạch Anh nhếch miệng cười khinh thường. Lâm Hiểu Phong thấy chúng bắt đầu tự cắn xé lẫn nhau, không nghĩ sẽ tham gia. Tay ôm ngực giả bộ đau đớn vật vã, lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết. Tuy Lâm Hiểu Phong bộ dáng giờ sống giờ chết, nhưng sức chú ý tập trung trên người hai tên kia. Từ trong vết thương sau lưng Tân Trạch Anh lúc này đùn ra vô số côn trùng. Thân thể Tân Trạch Anh giống như chỉ có lớp da, bên trong nhung nhúc toàn cổ trùng. Lâm Hiểu Phong ra đầu tê dại. Tên Tân Trạch Anh này thật đúng là biến thái, vì nuôi cổ tự biến mình thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiểu Lệ Lệ thoáng biến sắc, nhẽ ra Tân Trạch Anh phải mất mạng từ lâu mới đúng. "Ta với con tiện nhân quỷ diện cơ kia không giống nhau, ả là thân thể máu thịt, người bị đâm lén mà chết, coi như tự mình xui xẻo đi." Tân Trạch Anh nói: "Trong cơ thể ta, bất kể là ngũ tạng lục phủ hay là máu, đã sớm bị cổ trùng gặm nhấm hết rồi. Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi, không ngờ cổ thuật của Tân Trạch Anh đã tới mức độ này. Trước kia hắn nghe nói, cổ thuật khi đạt tới cảnh giới nhất định, có thể để cổ trùng ăn hết máu thịt của lục phủ ngũ tạng bản thân, sau đó dùng chính lũ cổ trùng này thay thế, vận hành công năng của những bộ phận đó. Cả lợi hại chính là ba hồn bảy phách của Tân Trạch Anh hòa lẫn bên trong cổ trùng, trừ phi giết sạch cổ trùng trong cơ thể hắn. Bằng không, cho dù thân xác này bị phá hủy, chỉ cần con cổ trùng mang theo ba hồn bảy phách chạy thoát ra ngoài, hắn vẫn có thể tìm thân xác khác, tiếp tục trùng sinh. Tuy cổ thuật này lợi hại, nhưng kẻ luyện nó đều sống không quá 50 tuổi. Đây là nhược điểm lớn nhất. Sâu trùng đã không ngừng ùn ùn từ trong vết thương chui ra, rơi xuống đất, cả đám chậm rãi bò về phía Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ từng bước lùi phía sau, thân thể không kìm được run lên nhẹ nhẹ. Tha cho ta, chỉ cần thả ta ra, ta có thể làm thủ hạ của ngươi, giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, xin tha cho ta một mạng. Tiếu Lệ Lệ không ngừng lùi phía sau. Giờ mới biết sợ sao? Tân Trạch Anh quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiếp tục viết quỷ thuật cho ta, đừng có làm bộ làm tịch. Lúc này phải nói Tân Trạch Anh hận Lâm Hiểu Phong thấu xương. Ban nãy nếu không phải Lâm Hiểu Phong ôm hắn không chịu buông, sao hắn lại bị chọc hơn 10 nhát. Tuy không chết, nhưng trên người vô cùng đau đớn. Nhưng vấn đề là cổ khí này không thể nhằm vào Lâm Hiểu Phong. Bạn nhất trong Lâm Hiểu Phong không vui, lại giở trò chơi đều thì rất phiền phức. Được rồi, được rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi dậy, tiếp tục viết quỷ thuật. Trong lòng hắn cũng có tính toán, nhân lúc Tân Trạch Anh giải quyết Tiếu Lệ Lệ sẽ tìm cơ hội thoát thân. Không ngờ bỗng nhiên phía sau Lâm Hiểu Phong truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Tiếng kêu này không phải của Tiếu Lệ Lệ mà là Tân Trạch Anh. Lâm Hiểu Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, cổ trùng trên người Tân Trạch Anh đồng loạt phản vệ, đi cuồng lao phía chủ nhân, cắn xé thân xác hắn. Tân Trạch Anh kinh hãi hét lên, không thể nào, sao lại thế này? Đám cổ trùng này đều do hắn dùng máu thịt chính mình nuôi lớn, tuyệt đối trung thành, chúng không thể phản bội chủ nhân. Lúc này đây, Tiếu Lệ Lệ cầm trong tay một túi thơm, một mùi hương kỳ lạ từ bên trong tỏa ra. Tiếu Lệ Lệ cười ha hả nói, đây là ngạ cổ hương. Chỉ cần cổ trùng ngửi được thứ này trở nên vô cùng đói khát. Nếu là cổ trùng bình thường, nhiều nhất chỉ bứt rứt bất an. Tiểu Lệ Lệ dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng cổ trùng của ngươi thì khác. Từ nhỏ chúng ăn máu thịt của ngươi mà lớn, lúc đó khác đương nhiên sẽ nuốt chửng ngươi. Không! Tân Trạch Anh kinh ngãi, ngã gục xuống đất không ngừng giãy giụa. Đương nhiên hắn biết ngạ cổ hương, nhưng thứ này rất khó chế thành, sao Tiếu Lệ Lệ lại có được nó? Dựa vào cái gì mà nhân vật tép diêu trong minh đường như cô ta lại có được vật này? Nhưng hắn căn bản không chờ được câu trả lời, rất mau cổ trùng ăn sạch thân xác hắn không chừa một mảnh, thậm chí đến xương cốt cũng bị gặm hết. Tiếu Lệ Lệ lấy một chai xăng hắt lên đám cổ trùng, sau đó châm lửa. Bùng một tiếng, vô số cổ trùng bị đốt cháy, nổ lép bép, bốc mùi khó ngửi. Rất mau cả đám bị thiêu chết. Lâm Hiểu Phong âm thầm nuốt nước bọt, không ngờ Tiếu Lệ Lệ lại giết chết cả Tân Trạch Anh. Lâm Hiểu Phong không giả bộ nữa, Tân Trạch Anh quá là xui xẻo đi. Nhìn cổ trùng cháy đen đầy đất, khẽ lắc đầu, sau đó hắn nhìn phía Tiếu Lệ Lệ. Người cũng không đơn giản, có thể làm được như vậy. Khi đồng ý hợp tác hai tên này, ta tính sẵn kế hoạch, đương nhiên có cách đối phó chúng. Tiếu Lệ Lệ cười đắc ý. Không chỉ bọn chúng, ta còn có cách đối phó với người. Vậy thì thử xem. Lâm Hiểu Phong cười nói. Chả phải ngươi vẫn luôn muốn giết ta ư? Nói xong, Lâm Hiểu Phong đứng dậy. Lúc này bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, xem ra cảnh sát đã tới. Đáng chết! Tiếu Lệ Lệ hét lớn một tiếng. Cô ta cầm chùy thủ trong tay lao phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không ngờ cô ta lại đột ngột ra tay, cũng có chút luống cuống tay chân, vội vàng né người qua một bên. Thế nhưng Tiếu Lệ Lệ không hề có ý tiếp tục đấu với hắn. Nhân lúc bước lui Lâm Hiểu Phong, Tiếu Lệ Lệ vơ lấy bản viết tay quỷ thuật trên bàn, phá cửa sổ xông ra ngoài đào tẩu. Thấy Tiếu Lệ Lệ đào tẩu, Lâm Hiểu Phong lập tức muốn đuổi theo. Nhưng lúc này cửa bị chặn lại, mười mấy cảnh sát xông vào. Bọn họ thấy trong phòng chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong. Mười mấy họng súng lập tức chĩa thẳng vào hắn. Ngồi xuống, hai tay ôm đầu, không được lộn xộn. Lâm Hiểu Phong nhìn đám cảnh sát, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Mấy gia hỏa này, sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc quan trọng thì lại xông vào, chẳng phải muốn chơi ta sao? Nghĩ đến việc quỷ thuật bị Tiếu Lệ Lệ lấy đi, trong lòng Lâm Hiểu Phong lại dấy lên sự bất an. Bất quá, hắn không muốn mình biến thành tổ ong, đành ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Chẳng bao lâu sau, cục trưởng La cùng Hoàng Mập từ bên ngoài đi vào, thấy Lâm Hiểu Phong ngồi dưới đất, vội vàng xua tay. Đây là người nhà. Cục trưởng La hỏi, bỏ bắt cóc cậu đâu rồi? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cục trưởng La một cái. Từ cửa sổ chạy thoát rồi. Đuổi theo. Cục trưởng La nói xong, đội cảnh sát liền nhảy qua cửa sổ đuổi theo. Lâm Hiểu Phong lúc này mới đứng dậy. Cục trưởng La quan tâm hỏi, cậu không sao đấy chứ? Cục trưởng La nhíu mày, cậu có chuyện tới Trùng Khánh, sao không sớm cho tôi biết? Lâm Hiểu Phong nói, mấy chuyện thế này cảnh sát các người không quản được đâu. Cục trưởng La thở dài, hay, tổ trưởng tổ điều tra thần quái của chúng tôi đúng lúc đang ở Trùng Khánh, tiếc là đêm nay bọn họ làm nhiệm vụ khác, nếu có họ ở đây đám người đó chắc chắn chạy không thoát. Lâm Hiểu Phong hỏi, tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở Trung Khánh có phải họ Trương hay không? Cục trưởng La hỏi, sao cậu biết? Hoàng Mập cười nói, à hôm nay chúng tôi... Lâm Hiểu Phong vội bịt miệng Hoàng Mập cười nói, hôm nay ở gần đại học y khoa có học sinh trung học chết đuối, với lúc chúng tôi ở đó nên nhìn thấy anh ta. Cục trưởng La hỏi, đúng rồi, tối nay anh ta đi xử lý vụ bên đó, cậu không bị thương gì đấy chứ? Ừ, không có gì đáng nói. Lâm Hiểu Phong theo cục trưởng La từ trong phòng đi ra. Lúc này trong khu nhà xưởng có rất nhiều cảnh sát đang lùng sục. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập được an bài ngồi trên một chiếc xe cảnh sát nghỉ ngơi. Hoàng Mập thấy xung quanh không có ai liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Tân Trạch Anh với quỷ diện cơ đâu chứ? Cái này một lời khó nói hết. Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra đêm nay. Sau khi nghe xong, Hoàng Mập cảm thán, không ngờ bọn chúng lại cắn xé lẫn nhau đến chết như vậy. Nếu không phải bọn chúng tự mình nội chiến, hôm nay tôi khó thoát thân. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu có Tân Trạch Anh với quỷ diện cơ ở đây, cho dù cảnh sát vũ trang khó có thể cứu được mình. Có thể nói, Tiếu Lệ Lệ đã giúp mình thoát nạn. Vừa nhớ tới Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong cảm thấy đau đầu. Cô ta đã cầm nửa cuốn quỷ thuật, nếu để cô ta đọc được thì nguy to. Hơn nữa, thân phận của Tiếu Lệ Lệ chắc chắn không đơn giản là thành viên của Minh Đường. Lúc trước biến Tam Vĩ Hồ Yêu thành huyết yêu, vừa rồi lại dùng ngạ cổ hương khi đám cổ trùng phản vệ Tân Trạch Anh. Đây không phải việc làm mà một giáo đồ bình thường có thể làm. Minh Đường rõ ràng không thể hậu thuẫn cho Tiếu Lệ Lệ chơi lớn như vậy. Nếu ở Minh Đường Tiếu Lệ Lệ có bản lĩnh thế này, nhận định vị trí cô ta không nhỏ, cô không lý nào giết chết Tân Trạch Anh và quỷ diện cơ. Nói cách khác, sau lưng Tiếu Lệ Lệ không chừng có thế lực nào khác chống lưng. Lâm Hiểu Phong nói ra lo lắng của mình, Hoàng Mập nghe xong cau chặt mày. Phải làm sao đây? Vạn nhất cảnh sát không bắt được Tiếu Lệ Lệ, chẳng phải quỷ thuật bị truyền ra ngoài à? Lâm Hiểu Phong thở dài. Quá phần nửa bắt không được. Vậy quá, cho dù quỷ thuật bị truyền ra, không phải ai cũng có thể học được. Học quỷ thuật, máu trong cơ thể sẽ mang sức mạnh quỷ thuật. Sức mạnh này nếu người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Lâm Hiểu Phong có mệnh tử vi đế vương, cho nên mới có thể tiếp nhận sức mạnh cường đại của nó. Nói cách khác, dù quỷ thuật rơi vào tay Tân Trạch Anh hay quỷ diện cơ, các bạn chúng không thể học được. Đương nhiên, trước đó Lâm Hiểu Phong không hề tiết lộ điều này với ai, mà dù nói ra, hai tên kia chắc gì đã tin. Lâm Hiểu Phong lại nói, tuy nhiên cho dù Tiếu Lệ Lệ có được quỷ thuật, cô không sợ bị truyền ra ngoài. Sở dĩ quỷ thuật chân quý, một phần cô vì ít người học được, Nếu người biết quá nhiều, quỷ thuật mất đi giá trị vốn có của nó. Hồi chi cô ta có thể học được hay không vẫn là một vấn đề. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong nhẹ nhõm phần nào. Rất nhanh, những người cảnh sát đuổi bắt Tiếu Lệ Lệ trở lại. Không bắt được người. Kết quả này không quá bất ngờ. Giờ của Lâm Hiểu Phong chuẩn bị tâm lý. Ngược lại cục trưởng La tỏ vẻ ngượng ngùng. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng đã giúp ông ta việc lớn ở Tứ Đỉnh Cương. Thế nhưng hắn lại bị bắt cóc ngay trong địa phận do ông ta quản lý. Đến bọn bắt cóc cũng không có chút tăm hơi. Sau đó, cục trưởng La lại đưa hai người đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Xong xuôi xa hai người tiến bọn họ rời đi. Sau khi rời khỏi đó, cũng là rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong hỏi: "Chú với gì không sao chứ?" Bọn họ bị dọa hết hồn một phen, bất quá không chuyện gì lớn. Hoàng Mập gật đầu: "Xem ra tôi phải nghỉ học mấy bữa thôi. Tôi muốn đưa cha mẹ về nhà, ở bên bọn họ dăm ba ngày." Lâm Hiểu Phong vỗ vai cậu ta: "Chuyện này tại tôi." "Cậu nghĩ ra cớ gì đó nói dối với chú gì chút vậy? Bọn họ đều bị hoảng sợ, nếu lại nghe thêm mấy chuyện quỷ thần, xem chừng không chịu nổi." "Yên tâm, việc này tôi biết chừng mực mà." Hoàng Mập hỏi tiếp: "Cậu đi đâu đấy, quay về thành đô luôn à?" "Ừ." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo hắn đưa Hoàng Mập tới khách sạn cha mẹ cậu ta đang ở. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong không theo vào trong. Rốt cuộc hắn không biết phải nói thế nào nếu bị họ hỏi tới, vì thế bảo Hoàng Mập tự mình xoay sở. Sau khi đưa Hoàng Mập đến nơi, liền đón một chiếc taxi quay trở lại thành đô. Hiện giờ quỷ thuật bị lộ ra ngoài chính là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nhất thiết phải nói với sư phụ một tiếng. Lâm Hiểu Phong thực không biết phải mở miệng thế nào. Quỷ thuật vô cùng chân quý, kết quả bị lưu truyền ra ngoài bởi tay hắn. Và các bạn thân mến, chuyện đến đây thì xin được tạm dừng và chúng ta cùng chờ Jessica Lee dịch tiếp nha các bạn. Ngay lúc đó thì Mai sẽ gửi tới các bạn phần truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chúc các bạn ngủ ngon.